đắp xây cho đời đời má xanh ca dao, cha mẹ vẫn còn ru.

lai la lai ô quá đau. Oh la lai lai la lai lai la lai lai la lai lai la lai lai lai lai ô quá đau. Giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.